Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 48 ta phải làm ca ca bạn trai. Đường Hạ vội vàng giải thích, đừng nói bậy, đây là ta đệ đệ, hắn cũng dở khóc dở cười. Rốt cuộc ai truyền ra đi, hắn thích nam, cái này nữ hài trong ánh mắt tràn ngập, ta không tin, Đường Hạ cũng không biết như thế nào giải thích. Dứt khoát không để ý tới cái này đề tài. Đừng loạn tưởng, ngồi xuống, các ngươi tưởng mua thuốc vẫn là muốn nhìn bệnh. Thủ Trang Dung, mấy cái nữ hài rối rắm. Trang Dung gương mặt này, này lạnh như băng khí chất. Đối bất luận cái gì tuổi tác nữ hài tử đều là một đại sát khí. Đường Hạ giống nhà bên tiểu ca ca giống nhau ấm. Chỉ có chính hắn ở còn hảo thuyết. Hiện tại như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Đường Hạ vừa thấy các nàng này biểu tình, cười hỏi, là tưởng mua ấm cung rán sao? Này ba chữ nghe tới liền so trị liệu đau bụng kinh dễ nghe nhiều. Mấy cái nữ hài vội vàng gật đầu, khoa tay múa chân, một người muốn 3 ngày, Đường Hạ duỗi tay, đem các ngươi cổ tay đều vươn tới, bắt mạch một người liền sờ soạng 3 giây đồng hồ. Đường Hạ liên tiếp 4 câu, ăn vụng. Ẩm thực đặc biệt không chú ý, ăn vụng thêm 1, ăn vụng thêm 2, ăn vụng thêm 3, các nữ hài. Ngoặc kép, đặc biệt là ngươi, Đường Hạ trọng điểm nhắc nhở, mua quá 2 lần, này dược dán lên là dùng được, ngươi tưởng như thế nào tạo thành như thế nào tạo, nhưng này dược là cho ngươi chữa bệnh, không phải cho ngươi thêm hộ thuẫn, ngươi cho rằng dán lên liền có thể tùy tiện hài, lại như vậy không chú ý. Không bán cho ngươi, nữ hài thè lưỡi, có điểm làm nụng ý tứ, ta về sau không ăn bậy còn không được sao. Đường Hạ lạnh mặt, hảo hảo điều dưỡng, hảo lúc sau muốn ăn cái gì, nhấc tay thề. Bảo đảm, không dám, Trang Dung ánh mắt lạnh nhạt, lạnh như băng nhìn các nàng tiếp cận Đường Hạ, nhận thấy được cái này đột nhiên nguy hiểm ánh mắt, mấy cái cô nương bị hoảng sợ. Đột nhiên có loại da đầu tê dại cảm giác, mấy cái nữ hài hai mặt nhìn nhau, không biết kế tiếp nói cái gì, bất quá xem hai người bọn họ ánh mắt nhi, đặc biệt ái muội, các nàng tưởng khẳng định không sai, bằng không vì cái gì giấm kính như vậy đáng sợ. Đường Hạ vừa thấy các nàng ánh mắt ở hắn cùng Trang Dung chi gian qua lại ngắm, liền biết chưa nghĩ ra sự, bất mãn chừng các nàng, lại bát quái. Đem các ngươi đuổi ra đi, thực xin lỗi. Chúng ta sai rồi, mấy cái cô nương vẫn là rất đáng yêu. Xin lỗi thời điểm một chút cốt khí đều không có, Đường Hạ đem dược cho các nàng bao hảo. Còn ăn vụng sao, mấy cái nữ hài đều lắc đầu. Tuyệt đối không trộm ăn, vài người trả tiền sau đi rồi. Ra cửa thời điểm còn nhìn lén Trang Dung hai mắt, đi ra ngoài vài bước liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ta như thế nào cảm thấy bác sĩ Đường hắn đệ đệ? Có điểm quen mặt, ta giống như ở trên mạng gặp qua cái gì đệ đệ? Hắn xem bác sĩ Đường ánh mắt căn bản là không phải đệ đệ xem ca ca. Chiếm hữu dục quá rõ ràng, ta cũng cảm thấy hắn có điểm quen mặt. Ai tới, suy nghĩ hảo một thời gian, có một cái nữ hài đột nhiên phản ứng lại đây. À, ta nhớ ra rồi, mùa hè công ty game lão bản. Cái kia thiên tài thiếu niên, mùa hè công ty game trước kia là cái trò chơi phòng làm việc. Sáng tạo thời điểm hắn chỉ có 16 tuổi, vài người bừng tỉnh đại ngộ, liền nói xem hắn tương đối quen mắt đâu. Đường Hạ, mùa hè, là trùng hợp sao, giúp bác sĩ Đường thư kiện mùa hè 33. Như vậy tuổi trẻ, nương lạc, thế nhưng là niên hạ. Đường Hạ cũng tương đối cao hứng. 4 người cung cấp 400 danh vọng giá trị, phía trước xem qua người bệnh chỉ cần lại trở về, là có thể cung cấp 100 cái. Phía trước tích lũy thật dùng được, Đường Hạ tươi cười ở Trang Dung trong mắt liền không phải như. Vậy hồi sự, ca ca thực thích các nàng sao? Các nàng mua thuốc, ta kiếm tiền, thật cao hứng mà thôi, Đường Hạ vỗ vỗ hắn bả vai. Hống tiểu hài tử dường như, người ở ca ca trong lòng là đáng yêu nhất. Mau trở về nghỉ ngơi đi, Trang Dung nghiêm túc nói. Ta vừa rồi nghĩ nghĩ, kỳ thật làm bạn trai cũng không phải không thể, như vậy liền không ai cùng ta đoạt ca ca, ta cũng không cần lo lắng ngươi kết hôn sau sẽ rời đi ta, Đường Hạ bị chọc cười. Người yêu cảm tình cùng đối ca ca ỷ lại không giống nhau, Đường Hạ chỉ nghĩ nhạc. Đứa nhỏ ngốc này còn phân không rõ cái gì là tình yêu. Liền hắn kia sinh trưởng hoàn cảnh, đến bây giờ tình cảm tam quan không trường ngoai. Liền tính ông trời mở mắt về sau ngươi liền đã hiểu. Thiên lạnh, ngươi không thể tùy tiện ra bên ngoài chạy. Mau trở về, Đường Hạ đem trang dung quần áo nút thắt hệ hảo. Hôm nay có phong, cẩn thận một chút, đừng cảm mạo. Trang dung ánh mắt ôn hòa xuống dưới. Khóe miệng nhợt nhạt gợi lên, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Ta liền như vậy cho rằng, Đường Hạ bất đắc dĩ. Căn bản là không đem lời này để ở trong lòng. 20 tuổi, khắc nam hài tử còn ở sân bóng lãng đâu. Biết cái gì, Trang Dung đối hắn chiếm hữu dục có thể là đối thân tình khát vọng. Là một loại ỷ lại. Chờ ngươi lớn lên, ngươi khẳng định hối hận hôm nay lời nói. Chạy nhanh trở về, cường thế đem Trang Dung nhét vào trong xe. Đem người tiễn đi lúc sau Đường Hạ vẫn luôn chờ kia hài tử nãi nãi mang hài tử lại đây. Vẫn luôn chờ đến buổi chiều tam điểm nhiều, Đường Hạ rốt cuộc chờ tới rồi kia hài tử, lần này không phải mụ nội nó lãnh tới, mà là hài tử ba mẹ lãnh tới, hai người ăn mặc còn tính sạch sẽ. Trên mặt có thể nhìn ra được mỏi mệt, đặc biệt là hài tử mụ mụ, một đôi hắc hắc quầng thâm mắt, tinh thần mỏi mệt, vừa thấy liền không ngủ hảo. Hài tử ba ba suy tính tuổi cũng liền 30-40 tuổi. Thái Dương đã có mấy sợi tóc bạc, xem ra này hai vợ chồng gần nhất quá đến không tốt, hai tử ở cha mẹ bên người còn tính ngoan ngoãn. Lúc này ngốc ngốc, một chút đều nhìn không ra ngày hôm qua nổi điên dấu hiệu. Đường Hạ đem bọn họ mời vào tới, hai vợ chồng nhìn thấy Đường Hạ khách khí vấn an. Bác sĩ Đường, ngài hảo, thực xin lỗi, chúng ta đã tới chậm, Đường Hạ cười nói, không có tới vãn. Không đóng cửa liền không tính vãn, mau mời ngồi đi, hai tử ba ba co quắp nói. Ngày hôm qua nghe mụ nội nó nói những lời này đó. Sợ tới mức chúng ta một đêm không ngủ hảo, đứa nhỏ này bệnh, ngài thật sự có thể trị sao? Đường Hạ nghiêm túc nói, ta chỉ có thể nói ta tận lực cấp trị, cái nào đại phu cũng không dám như vậy bảo đảm, chúng ta chỉ có thể nói có 1% hy vọng. Tẫn 100% nỗ lực, hai vợ chồng liếc nhau. Muốn nói lại thôi, lại ngượng ngùng nói, Đường Hạ cười nói. Trị liệu phí dụng các ngươi không cần phải xen vào. Hẳn uống thuốc hơn nữa châm cứu. 2 tháng đi, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Đứa nhỏ này bệnh ta miễn phí cho hắn trị. Nếu ta bên này trị dùng được, các ngươi liền có thể không cần đi tinh thần khoa cấp hài tử lấy dược. Như vậy về sau nhật tử cũng tốt hơn chút, hai vợ chồng nghe đến đó. Cảm động không biết nói cái gì hảo, hai tử mụ mụ kích động đứng lên, vấn hai tử, mênh mông, mau, mau cấp Đường đại phu cúc một cung, đây là cứu ngươi mệnh. Một nhà ba người đều đứng lên, này liền muốn tạ, Đường Hạ chạy nhanh đứng lên, giữ chặt bọn họ, các ngươi nhưng đừng như vậy, vạn nhất trị không hết. Ta tội lỗi liền lớn, sẽ không? Chúng ta biết ngài y thuật thực hảo, bọn họ nghe lão thái thái nói. Đường Hạ liền ấn ấn mênh mông đầu. Hai tử liền thành thật xuống dưới. Loại này y thuật chỉ ở trong TV xem qua. Trong hiện thực nơi nào có? Đường Hạ an ủi, ta năng lực hữu hạn. Sẽ không vĩ đại đến nơi nơi miễn phí cứu người. Chính là đụng tới đứa nhỏ này. Vừa lúc ta còn có năng lực cung cấp trị liệu cùng dược phí. Các ngươi vừa lúc lại điều kiện không tốt, ta liền thuận tay cứu. Không cần quá cảm kích ta, hệ thống. Cảm kích cảm xúc giá trị cộng 30000 cộng 40000 cộng 60000 cộng 60000 cộng 60000. Hệ thống không ngừng điểm số. Đường Hạ đều choáng váng. Hai vợ chồng cung cấp này đó cảm kích cảm xúc giá trị. Đã đủ hôm nay cấp hài tử đổi dược liệu, còn ở điên trướng, Đường Hạ đột nhiên toát ra một ý niệm, miễn phí xem bệnh không phải là không thể a. Hắn thật sự có thể đi cứu trị những cái đó không có tiền xem bệnh hài tử. Không chỉ có giải trừ bọn họ thống khổ, còn có thể thu rất lớn một bộ phận cảm kích cảm xúc giá trị cùng danh vọng giá trị. Hách Văn Bác bưng lên mấy chén thủy, đánh gãy Đường Hạ miên man suy nghĩ. Đường Hạ nhìn trước mắt hai từ, cười hỏi, tiểu bằng hữu gọi là gì? Hắn kêu Tôn Hạo, mênh mông nha. Chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói hai từ tình huống đi, Đường Hạ đem bệnh lịch bổn lấy lại đây. Bắt đầu ký lục, mênh mông ba ba nói. Hắn tình huống chính là ngài xem đến bộ dáng. Uống thuốc thời điểm cảm xúc liền ổn định. Không thích nói chuyện, không uống thuốc thời điểm cảm xúc dễ dàng kích động. Một chịu kích thích liền lại quăng ngã lại đánh. Ngài xem hắn này bệnh, như thế nào cái trị pháp? Đường Hạ duỗi tay, hống nói, mênh mông, ta sờ nữa sờ ngươi mạch. Đem tay nhỏ vươn tới, mênh mông còn nhớ rõ Đường Hạ ngày hôm qua đi qua nhà hắn. Đã xảy ra thực không thoải mái sự tình, đã đối Đường Hạ có địch ý, cũng không tưởng phối hợp, mênh mông mụ mụ hống. Mênh mông nghe lời, duỗi tay, mênh mông ngược lại đem hai chỉ tay nhỏ đều tàng đến phía sau. Xem Đường Hạ ánh mắt càng ngày càng địch ý, thậm chí muốn chạy, Đường Hạ xách một tiếng. Trong lòng hỏi hệ thống, cái kia một vạn tích phân đổi trần an công năng, cấp 33 tới một cái, hệ thống. Ngươi không phải nói cái này công năng qua tối sao? Đường Hạ tài đại khí thô, đừng vô nghĩa, lão tử có rất nhiều tích phân, hệ thống. Cha ngươi càng ngày càng kiên cường. 10.000 cảm xúc tích phân đổi trần an công năng thành công. Thỉnh nhắm ngay mục tiêu sử dụng, Đường Hạ trực tiếp dùng ở mênh mông trên người. Dùng một chút xong, Đường Hạ lại lần nữa duỗi tay. Mênh mông, vươn ngươi tay nhỏ, lúc này mênh mông chủ động bắt tay vươn tới. Hai tử ba mẹ kinh hỉ nói. Thật tốt quá, hắn lại là như vậy chủ động phối hợp. Trước kia ở bệnh viện xem bệnh thời điểm, mỗi lần đều hống đã lâu, Đường Hạ cười nói, có thể là ngày hôm qua đã gặp mặt, hắn đã nhận thức ta, lại lần nữa cẩn thận mà thiết quá mạch lúc sau. Đường Hạ như cũ kiên trì ngày hôm qua chính mình biện chứng. Đứa nhỏ này chính là kinh hách quá độ, tà khí hướng não, kinh mạch tác, uống thuốc cùng châm cứu có thể trị liệu, mênh mông ba mẹ kinh hỉ hỏi. Bao lâu thời gian có thể hảo? Hôm nay ta cho hắn làm một lần châm cứu, khai một bộ dược, này phó dược ăn 7 ngày. Về sau các ngươi mỗi tuần đều tới một lần, mỗi tuần đều phải tới bắt mạch, làm châm cứu trị liệu, Đường Hạ nghiêm túc nói cho này đối cha mẹ. Bệnh viện bác sĩ khai dược, đều là áp lực hắn tinh thần, không cho hắn táo bạo. Nếu các ngươi tin ta, này dược liền không cần ăn, hắn cái này tình huống. Càng áp lực càng xảy ra chuyện, hắn uống thuốc lúc sau là ngoan ngoãn, nhưng là tà khí phát tán không ra, sẽ ở trong đầu vẫn luôn tồn tại, nếu hắn tinh thần lung lay chút, khả năng còn có thể phát tán ra một ít, này đó dược hiệu quả giống như là một cái nắp, trực tiếp đem này đó tà khí che đậy, một khi đoạn dược, hắn bạo lực khuynh hướng sẽ càng thêm nghiêm trọng, khi còn nhỏ còn hảo khống chế. Trưởng thành liền khó nói, mênh mông ba ba khẩn trương nói. Chúng ta đã biết, trở về này dược liền không cho hắn ăn, Đường Hạ gật gật đầu. Ta cảm thấy mụ nội nó tuổi lớn, hắn đoạn dược lúc sau mấy ngày nay khả năng sẽ xem không được hắn, không quan hệ. Đôi ta rút ra một người tới, chuyên môn nhìn chằm chằm hắn, vậy là tốt rồi, Đường Hạ cúi đầu viết phương thuốc. Này dược hắn ăn một vòng. Táo bạo cảm xúc liền sẽ hòa hoãn rất nhiều. Trong chốc lát làm tiểu bác cho các ngươi sắc thuốc, ta liền cho hắn làm châm cứu trị liệu. Đừng lo lắng, chỉ có một chút đau. Có thể nhẫn, hảo. Chúng ta đều nghe ngài. Ngài nói như thế nào chị liền như thế nào chị, hai vợ chồng hiện tại đã không có bất luận cái gì gì. Nghị, Đường Hạ nói cái gì? Bọn họ liền tin cái gì, Đường Hạ khai xong phương thuốc lúc sau đem đơn tử cho Hách Văn Bác. Từ hắn trên bàn cầm lấy cái kia châm cứu bao, vừa mở ra, vừa rồi hai vợ chồng còn thực bình tĩnh, nhìn đến châm hai vợ chồng liền không bình tĩnh. Này châm danh lắc lắc, có còn rất thô, chát ở hài tử trên người, thật sự không đau không? Đường Hạ hoãn thanh nói, yên tâm, ta chát nhiều người như vậy. Không có một cái kêu đau, đi theo ta, Đường Hạ đứng lên đi vào phòng khám. Hai vợ chồng còn ở do dự thời điểm, Mênh Mông đã cùng hắn tới. Trần An công năng sử dụng lúc sau, bệnh hoạn đối bác sĩ cũng là vô điều kiện phối hợp cùng tín nhiệm, Đường Hạ lôi kéo hắn tay nhỏ. Hảo tính tình khích lệ, Mênh Mông thật là cái dũng cảm hài tử, giỏi quá, chờ châm cứu sau khi xong thúc thúc cho ngươi lấy sô-cô-la ăn có được hay không? Mênh Mông ngoan ngoãn gật gật đầu, cảm ơn ca ca, lúc này Mênh Mông tựa như cái bình thường hài tử giống nhau. Nói chuyện cũng có lễ phép, đứa nhỏ này ở không sinh bệnh thời điểm, nhất định là cái thiện lương hảo hài tử. Đường Hạ cười, ngươi nguyện ý gọi ca ca đã kêu ca ca đi, hai từ cha mẹ đứng ở cửa lo lắng hướng trong xem. Đường Hạ hướng bọn họ cười cười, các ngươi không yên tâm liền tiến vào xem đi, không quan hệ, hai vợ chồng vào cửa. Đường Hạ làm cho bọn họ đứng ở một bên, trong chốc lát mặc kệ nhìn đến cái gì đều không cần nói chuyện. Hai tử khẳng định không có việc gì, hai vợ chồng vội vàng đứng ở một cái không có gì đáng ngại địa. Phương, Đường Hạ trước cấp Mênh Mông xoa xoa đầu, ấn ấn trong chốc lát nên chát mấy cái huyệt vị, ca ca muốn tại đây mấy cái địa phương hơi chút chát một chút. Tựa như bị muỗi đinh một ngụm giống nhau, một chút đau, người bất động được không? Mênh Mông ngoan ngoãn phối hợp, hảo, hảo ngoan, Đường Hạ xem hắn cha mẹ liếc mắt một cái. Xem đi, hai tử đều so các ngươi dũng cảm, Mênh Mông cha mẹ xấu hổ cười cười. Chúng ta nghe ngài, khẳng định không quấy rầy, Đường Hạ nhéo đã tiêu hảo độc châm. Nhanh chóng hạ châm, nhìn đến như vậy thô kim đâm ở hai tử trên đầu. Mênh Mông mụ mụ há miệng thở dốc, ngay sau đó đem miệng mình bưng kín. Không dám nói lời nói, Mênh Mông ba ba đối nàng lắc đầu. Nếu bác sĩ Đường dám nói như vậy, liền sẽ không lấy hai tử sinh mệnh nói giỡn. Đánh cuộc một phen đi, Mênh Mông một chút đều không có dãy giụa. Ngoan ngoãn làm Đường Hạ đem kim đâm hào. Đường Hạ nhìn nhìn biểu, tĩnh chờ 10 phút, Mênh Mông mụ mụ nhỏ giọng hỏi. Mênh Mông, khó chịu sao? Mênh Mông nằm trả lời. Không khó chịu, mụ mụ, ta muốn ăn sô-cô-la. Đường Hạ nghe được lời này, kêu hách văn bác. Ta trong ngăn kéo có mấy khối sô-cô-la, người cấp Mênh Mông lấy lại đây, này sô-cô-la chính là cấp tiểu hài tử xem bệnh thời điểm hống hài. Tử dùng, bởi vì gần nhất tới xem bệnh hài tử đặc biệt nhiều. Đường Hạ đem sô-cô-la nhét vào Mênh Mông trong tay, dũng cảm tiểu bằng hữu, chờ một lát ta rút châm, người liền có thể ăn, Mênh Mông mụ mụ lo lắng hỏi. Hắn ăn mấy thứ này không ảnh hưởng dược hiệu đi, không ảnh hưởng. Ăn kiêng trong chốc lát ta nói cho các ngươi, hảo. Quá cảm tạ ngài, bác sĩ Đường, cảm kích cảm xúc giá trị vẫn luôn ở cung cấp. Hơn nữa là siêu đại phát ra, mấy vạn chướng, Đường Hạ đều ngượng ngùng. Này đó tích phân đổi đồ vật, cũng đủ cấp hài tử chữa bệnh, nếu vẫn luôn như vậy cung cấp. Hắn kiếm lớn, đem kim đâm rút lúc sau, Mênh Mông cùng giống như người không có việc gì ngồi dậy. Chuyện thứ nhất chính là ăn sô-cô-la, Mênh Mông mụ mụ nhìn nhìn hài tử đầu. Hoảng sợ hỏi, này huyết, như thế nào là hắc? Bình thường hiện tượng, yên tâm đi, Đường Hạ đem dùng quá châm thu ở bình thủy tinh. Trở về bình thường uống thuốc là được, hai vợ chồng này liền yên tâm. Chờ đến đem dược chiên hảo. Hai vợ chồng cầm dược, đối với Đường Hạ ngàn ân vạn tạ, Đường Hạ cảm giác được hệ thống cảm kích cảm xúc giá trị lại một lần không ngừng tiêu thăng. Cười đôi mắt đều cong, đặc nhiệt tình đem người tiễn đi, hách văn bác cảm khái nói. Bác sĩ Đường, ngài thật là người tốt, Đường Hạ cười cười, giống nhau người tốt đều có hảo báo, hách văn bác dùng sức gật gật đầu. Sùng bái nói. Ta về sau cũng muốn làm một cái người tốt, Đường Hạ híp mắt khen nói. Ngươi hiện tại chính là người tốt, dũng cảm, kiên cường, thích giúp đỡ mọi người, là cái hảo trợ lý, hảo hộ sĩ, làm cái gì công tác đều đặc biệt đúng chỗ, hách văn bác đôi mắt sáng lấp lánh. Bị khích lệ lúc sau hưng phấn tựa như cái tiểu hài tử. Cảm ơn bác sĩ Đường, ta giúp ngài đem châm tiêu độc không cần. Này châm cần thiết đến ta chính mình tới, Đường Hạ ánh mắt ôn nhu. Đây chính là truyền thừa, hệ thống. Ba, chúng ta kiếm lời, bọn họ cung cấp 40 vạn tích phân. Hiện tại còn ở cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Về sau chúng ta đi làm tốt sự đi. Đường Hạ trong lòng thở dài. Kia chúng ta cũng là gặp phải người tốt. Nếu gặp phải cái loại này không biết cảm kích, khả năng còn trách ta đem hắn hai tử chị hỏng rồi. Cho nên làm tốt sự phía trước, chúng ta còn phải ước lượng này châm còn không có tiêu độc xong. Lại có gia hai vào cửa khám. Đường đại phu, vội vàng đâu, Đường Hạ ngẩng đầu vừa thấy. Cười, nha, đại gia ngực tí hảo chút sao. Đường đại phu này chỉ nhớ thật tốt quá, ông cháu hai tiến vào sau. Người trẻ tuổi dìu hắn ba ngồi xuống. Bội phục nói, mỗi ngày xem nhiều như vậy người bệnh còn có thể nhớ kỹ mỗi một cái chứng bệnh, Đường Hạ ngồi xuống. Bệnh tương đối đặc thù, nghiêm trọng một ít, ta liền sẽ nhớ kỹ. Uống thuốc xong lúc sau cảm giác thế nào? Đi bệnh viện làm điện tâm đồ sao? Cảm giác hảo rất nhiều. Cũng làm cái điện tâm đồ. Bác sĩ cũng nói có hiệu quả. Ngài nhìn lại, Đường Hạ xem xong sau. Từ điện tâm đồ thượng xem xác thật so lần trước tới thời điểm hảo một ít. Có hiệu quả, kia dừa còn phải tiếp theo ăn. Lần trước khai ăn xong rồi sao? Còn có một ngày, Đường Hạ từ trong máy tính điều ra phía trước phương thuốc. Vẫn luôn dùng viết tay. Đường Hạ cũng ngại phiền toái. Nói cho hệ thống, ta tưởng mua cái máy in. Ngươi cho ta lộng một cái, hệ thống. Cửa hàng có, ngươi có thể đi đổi. Bất quá thực quý nha, ta hôm nay kiếm được cảm xúc giá trị. Tích phân đủ rồi sao? Hệ thống, đủ rồi. Đường Hạ một bên viết phương thuốc một bên nói cho nó. Hiện tại liền cho ta đổi một cái. Chờ hai người bọn họ đi rồi liền cho ta an thượng hệ thống. Hảo đát tương đương buổi sáng lại nhìn mấy cái người bệnh. Có máy in lúc sau liền phương tiện nhiều. Phía trước dùng quá phương thuốc không cần điều chỉnh có thể trực tiếp đóng dấu. Giữa trưa thời điểm Đường Hạ cùng Hách Văn Bác cùng nhau đi ra ngoài ăn điểm cơm. Trở về lúc sau cũng không có người tới. Đường Hạ liền chơi game, hắn vẫn là dùng trang dung cho hắn cái kia hào. Hiện tại mùa hè công ty game tân đưa ra thị trường kia khoản chiêu tạp trò chơi bạo hỏa. Đường Hạ gần nhất vội không có thời gian online. Hôm nay rốt cuộc rút ra thời gian đăng nhập thượng. Hắn nghe nói mới nhất thượng hai cái S cấp anh hùng. Đặc biệt hy hữu, năng lực đặc biệt cường. Hy hữu đến một ngày chỉ phóng 1.000 cái, chiêu tạp chiêu nhiều. Chiều đến tỷ lệ liền đại, vì được đến này hai cái anh hùng, vô số người chơi sung tiền khắc kim cũng muốn chiều tạp. Nhạc Dương đã sung 6.000 nhiều, phi tù bám vào người, vẫn là không chiều đến, Đường Hạ trước nhìn một chút chính mình anh hùng chí. Đằng trước chính là hai cái bộ xương khô, một đen một đỏ, Đường Hạ vẻ mặt mộng bức, nhìn đứng ở chính mình trên bàn màu đỏ bộ xương khô giá. Này còn không phải là nó phóng đại bản sao? Càng đậu chính là, này bộ xương khô trên người cõng cái hòm thuốc, thoạt nhìn như thế nào còn rất giống hắn thường bối kia một cái. Đường Hạ nghĩ đến trang dung phía trước cùng hắn thấp hơn đồ. Nhịn không được cười ra tiếng tới, thế nhưng làm thành cái dạng này, lại xem một cái khác màu đen bộ xương khô. Trong tay cầm một phen tử thần chi liêm, thoạt nhìn sát khí dày đặc. Ác ý tràn đầy, đặc biệt tà khí, Đường Hạ bất đắc dĩ. Phong cách kém nhiều như vậy. Nói như thế nào này hai anh hùng cũng là hắn họa ra tới bản thảo. Đường Hạ cảm thấy hứng thú click mở này hai anh hùng kỹ năng. Xem sau tức khắc sợ ngây người. Trách không được nhiều người như vậy muốn đâu. Cái này màu đen quả thực là nhân gian sát khí. Sở hữu anh hùng nhìn thấy hắn lúc sau. Thuộc tính đều sẽ bị rơi chậm lại 20%. Một mình đấu chiến thần A, màu đỏ kỹ năng Đường Hạ sau khi xem xong trực tiếp liền nhạc ra tới. Thần mẹ nó chính là cái đại phu. Màu đỏ bộ xương khô không chỉ có thể độc chết người. Còn có thể cho người ta thêm một cái mệnh. Quả thực là siêu cấp nãi ba, hơn nữa nhất nghiêu chính là. Này hai anh hùng nếu tổ chức thành đoàn thể xuất hiện. Chính là vô địch tồn tại, Màu đen thấy màu đỏ liền kích động lại gia tăng 20% lực công kích. Màu đỏ có thể cấp màu đen thêm 2 cái mạng, bởi vì hai người bọn họ là huynh đệ, tận tâm cứu trị nhiều cấp 1 cái. Nó hay cho nhau bảo hộ, màu đen phụ trách chiến đấu, màu đỏ nỗ lực cấp màu đen chữa thương, thêm bắp, cuối cùng còn có thể lại cho hắn 2 cái mạng, hai người là có thể đánh đoàn, vì được đến này 2 cái anh hùng. Người chơi trừu tạp đều trừu điên rồi. Này hai anh hùng còn có một cái phó bản. Trấn thủ chính là này màu đỏ bộ xương khô cùng màu đen bộ xương khô. Đường Hạ đánh 3 lần đều bị dây. Hắn không phục tra xét một chút công lược. Phát hiện trên diễn đàn cũng không ai có thể rõ ràng nói rõ như thế nào có thể thông qua cái này. Phó bản, rất nhiều người đều ở la hét đánh không lại đi. Nhưng xác xác thật thật có người thông quan rồi. Này một quan thông quan lúc sau không chỉ có trong trò chơi có kết xù khen thưởng. Còn sẽ khen thưởng 1 vạn nguyên nhân dân tệ. Mùa hè công ty game cũng là danh tác trên diễn đàn người đều ở tình cảm mãnh liệt thảo luận cái này. Phó bản như thế nào quá. Dùng biện pháp gì đều có. Nề Hà thí nghiệm quá nhiều lần đều không được những cái đó thông quan người rốt cuộc là như thế. Nào thông qua, thần TMD hai huynh đệ cơ tình bắn ra 4 phía. Còn không phải thân, đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy hai người bọn họ có cơ tình. Ta đều mau khái hai người bọn họ CP. Ta nói cho các ngươi, ngàn vạn không thể công kích cái kia màu đỏ. Nếu công kích cái kia màu đỏ hắc liền sẽ tiến vào đến cuồng bạo trạng thái. Phát ra đột nhiên tăng lên 200%, thương tổn quá khủng bố. Nhưng là không trước công kích cái kia hồng, nó liền sẽ vô hạn cấp màu đen bộ xương khô thêm huyết chữa thương. Thật vất vả chặt bỏ đi một ít, nó lại cấp thêm đầy. Này mẹ nó như thế nào đánh? Này hai cái bộ xương khô còn thủ cái gì tháp? Chạy nhanh đi sinh con đi. Ta muốn điên rồi. Đường Hạ vô ngữ, hai cái bộ xương khô rốt cuộc là thấy thế nào ra cơ tình? Hắn gửi tin tức chọc Trang Dung. Dung Dung, cái này phó bản hảo nghiêu. Ta đánh không lại đi. Làm sao bây giờ? Trang Dung trả lời. Hai người bọn họ ở bên nhau. Vô pháp đánh, tách ra sẽ yếu bớt màu đen bộ xương khô lực công kích. Không thể đánh hồng nó sẽ điên, Đường Hạ. Hai người bọn họ liên thể anh. Dẫn không đi, Trang Dung trở về câu giọng nói. Sao có thể tốt như vậy dẫn đi? Đây là giả thiết tốt, ngươi đánh không lại, Đường Hạ hỏi, ngươi thông quan rồi sao? Trang Dung cho hắn đã phát cái chụp lại màn hình, hắn lại lộng một cái hào, tên gọi, mùa hè, mặt trên biểu hiện đã thông quan rồi, Đường Hạ cao hứng thúc giục. Mau nói cho ta biết như thế nào đánh thắng, Trang Dung. Không nói cho ngươi, Đường Hạ, ngoặc kép, Trang Dung hừ hừ, hắn mới không nghĩ nói cho Đường Hạ. Yêu cầu thu thập một ít phi thường quý báu dược liệu. Mới có thể đem cái này màu đỏ bộ xương khô dẫn đi. Lại đi đánh cái kia hắc, mới có thể gia tăng thông quan suất, bị dược cấp dẫn đi. Loại này giả thiết chính là cái bác. Đám kia ngu ngốc cũng không biết nghĩ như thế nào. Trang Dung mặt lạnh, màu đỏ liền không thể đi. Muốn chết cũng đến chết cùng một chỗ. Này bác, đến sửa. Đường Hạ dứt khoát cấp Trang Dung gọi điện thoại, ôm điện thoại kêu rên. Dung Dung, ca ca nghĩ thông suốt quan a. Trang Dung, không, người không nghĩ, Đường Hạ. Dung Dung tương đương, Đường Hạ này kêu rên như thế nào nghe như thế nào giống làm nũng. Trang Dung mặc danh đỏ mặt, ngoài miệng vẫn là rất cường ngạnh. Không được, cái này bác khẳng định đến sửa. Bọn họ không phải huynh đệ. Muốn chết cũng muốn chết cùng một chỗ, Đường Hạ nghe không hiểu ra sao. Có ý tứ gì, Trang Dung nghiêm túc nói. Hắc chính là màu đỏ bạn trai. Nó hai không thể tách ra. Này bác sửa xong lúc sau. Ta lại nói cho ngươi thông quan biện pháp, Đường Hạ. Ngoặc kép, ca, ân, ta về sau chính là ngươi bạn trai, Đường Hạ. Trang Dung tùy hứng nói. Ta phải làm ca ca bạn trai. Người phản kháng không có hiệu quả, Đường Hạ đỡ chán. Đứa nhỏ này điên rồi, cắt đứt điện thoại sau. Đường Hạ suy xét thật lâu, Liền ở hắn cân nhắc tình yêu cùng đối ca ca ỷ lại muốn như thế nào cùng Trang Dung giải thích. Bạch thời điểm, Yến Kinh Nam Thành Tổng Bệnh viện gọi điện thoại tới. Bác sĩ Đường, ngài chỗ đó có thể hay không tiếp thu một cái người bệnh? Đường Hạ khó hiểu, có ý tứ gì à? Người bệnh đưa đến ta nơi này tới. Đúng vậy, có một vị phi thường đặc thù người bệnh, Đường Hạ tò mò. Phương tiện lộ ra một chút thân phận sao? Đối diện cười bán cái kiện tụng, ngoặc kép, không có phương tiện, ngươi thấy sẽ biết. Danh nhân người nhà, người đồng ý ta bên này liền an bài, không có đem người bệnh cự chi ngoài cửa. Đường Hạ chỉ có thể nói. Đến đây đi, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, keng keng keng, ngài bạn trai đã online. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Đường Hạ, Lan, hết chương.